Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, người tìm ta. Tầm nửa ngày sau, Thanh Lâm về tới Thiên Bình Tông, thụ vạn chúng đệ tử kính yêu, mỗi một người xem hắn, đều là thần sắc cung kính, thậm chí toàn thân run rẩy, cực kỳ kích động. Đây là đang chứng kiến Thiên Bình Tông tông chủ Trần Đông Vân thời điểm đều không có. Duy nhất có thể cùng hắn sánh vai, chỉ có Đan Tôn, nhưng mà, Đan Tôn chính là tung hoành vô số năm siêu cấp cường giả. Thanh danh tại bên ngoài, có thể Thanh Lâm, nhưng chỉ là vừa rồi quật khởi mà thôi. Thanh Lâm, nhập tông về sau, Thanh Lâm vừa mới gặp Bàng Liên Trùng. Đối với cái này cái đã từng đối với chính mình mọi cách khi nhục, nhưng đáy lòng lại cũng không là cực xấu bàn tử. Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử ngươi đều biến mất vài thập niên rồi, rốt cục trở về. Bàng Liên Trùng không thể tin được đây quả thật là Thanh Lâm. Dù sao cả hai tầm đó chênh lệch thật lớn, dùng Thanh Lâm hôm nay tu vi, hoàn toàn khả dĩ tung hoành đông thắng tinh. Đây chính là liền khai thiên cảnh đều có thể chém giết tồn tại. Thanh Lâm gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhướng mày, hỏi, người bị thương, vết thương nhỏ, không có việc gì. Bàng Liên Trùng lắc đầu cười, thần sắc lại là có chút ảm đạm. Thanh Lâm thần niệm thò ra, cẩn thận xem xét một phen, thần sắc lập tức âm trầm xuống, ta nhớ được. Trước đó lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi đã đạt đến cố nguyên cảnh, ngươi thiên phú không cao, nhưng cái này hơn 10 năm đi qua, cũng đủ để đạt tới linh đan cảnh rồi. Hơn nữa trên người của ngươi, mới lưu lại chút ít hứa linh đan cảnh khí tức, nhưng ngươi bây giờ, rõ ràng chỉ là cố nguyên cảnh sơ kỳ. Thanh Lâm lời nói có chút lạnh như băng, hắn ngoại trừ thân nhân bên ngoài. Tại tu luyện giới duy nhất bằng hữu cũng chỉ có Bàng Liên Trùng mấy người. Ta Thanh Lâm không phải tự đại, nhưng lần trước trở về, thanh danh đã truyền lưu tại bên ngoài. Trong tông chi nhân đều biết hiểu quan hệ của ta và ngươi. Nghĩ đến không người dám ra tay với ngươi, ngươi lại cả ngày không xuất ra Thiên Bình Tông, lại thụ này thương thế. Thanh Lâm ngữ khí có chút dừng lại, lại nói. Là yêu thiên, Bàng Liên Trùng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ ở cái này trong thời gian thật ngắn. Liên tưởng đến đây hết thảy, hắn nhẹ gật đầu, nói, tên hỗn đản kia không biết ở nơi nào đã lấy được đại tạo hóa. Tu vi tại 10 năm trước tựu đã đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Ta nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng có đồn đãi, hắn đã đạt đến thánh vực cảnh. Bất quá đồn đãi chính giữa, hắn tại tinh hoàng cảnh thời điểm, liền cùng yêu tông thánh vực cảnh cùng thiên diệt cảnh luận bàn qua. Cũng không có thua, thật sao? Thanh Lâm con mắt híp híp, nói, người bị hắn kích thương, hẳn là tại trong tông A. Bàng Liên Trùng gật đầu, Thanh Lâm lại nói, hắn tại trong tông như thế cuồng vọng, tự không người ra mặt. Đại trưởng lão Hoắc Vũ Phong ra mặt, nhưng yêu thiên cũng không có đánh chết chúng ta, mà lại tại hắn sau lưng, còn có yêu tông là hắn chỗ dựa, việc này cũng tựu không giải quyết được gì. Bàng Liên Trùng cười khổ nói, nếu chỉ là yêu tông, Thiên Bình Tông sẽ không bỏ mặc yêu thiên như thế. Nghĩ đến những năm này, không chỉ có là yêu thiên, chỉ sợ yêu tông cũng đã nhận được một chút tạo hóa. Thanh Lâm trầm ngâm nói, hắn giờ phút này ngay tại trong tông, ngươi phải cẩn thận. Bàng Liên Trùng bỗng nhiên mở miệng, Thanh Lâm lộ ra cười lạnh, yêu thiên một mực đều tại tìm kiếm mình, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ, chỉ là không nghĩ tới, hắn càng như thế cuồng bội, cũng dám đến Thiên Bình Tông đến dương oai, xem ra hắn lấy được tạo hóa, thật sự không thấp a hát. Thanh Lâm thì thào, Thiên Bình Tông, đan vực, đan các, yêu thiên, cái này lăng la lan hoa, vốn là ta nhìn chúng chi vật, mà lại sớm đã dự định. Ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt đan các chính giữa? Một gã đan vực đệ tử thần sắc phẫn nộ. Cái này phẫn nộ chính giữa cũng có bất đắc dĩ. Bốn phía cũng là vây quanh không ít đệ tử, có thể không người dám đối với yêu thiên như thế nào. Bởi vì yêu thiên tu vi, mặc dù là đứng tại toàn bộ Đông Thắng Tinh mà nói, đều là cường giả, dựa vào cái gì? Yêu thiên trong tay vuốt vuốt nhi lấy một cây phát ra hào quang linh dược, thì thào một câu, thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, rồi sau đó đem cái kia linh dược bóp chặt lấy, lộ ra cười lạnh, chỉ bằng yêu ngày nào đó tư chắc tuyệt, xem ngươi đợi là con sâu cái kiến. Lý do này có thể đủ. Ngươi, đệ tử kia lửa giận ngút trời, yêu tông làm loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai rồi. Giờ phút này, hắn rốt cục nhịn không được, một quyền hướng yêu thiên đánh qua. Cút! Yêu thiên lạnh quát một tiếng, trong cơ thể nguyên lực bỗng nhiên phun ra, hóa thành một đạo thủ trường, đem đệ tử kia quyền đầu nổ nát không nói, mà lại trực tiếp bắt được cái này đệ tử cái cổ, đem hắn ngạnh xanh xanh nhấc lên. Yêu thiên, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Đệ tử kia đôi mắt đỏ lên, như nơi đây không phải Thiên Bình Tông, giết ngươi thì như thế nào? Yêu thiên lời nói bình thản, hung hăng đem người này đệ tử ngã trên mặt đất. Một màn này khiến cho mọi người đều là trong lòng phóng hỏa. Có thể bọn hắn bất đắc dĩ, thậm chí có chút ít phẫn hận. Yêu thiên tại trong tông như thế vô lễ. Thiên Bình Tông cao tầng, tại lúc ban đầu là Bàng Liên Trùng ra mặt về sau, vậy mà không bao giờ nữa quản không hỏi. Bọn hắn trong nội tâm quả thực nghẹt đủ uất khí. Người tu vi mặc dù cao, nhưng cùng đại sư huynh ngày đêm khác biệt. Ngày sau đại sư huynh trở về, tất nhiên sẽ đem chúng ta chỗ thụ khuất nhục toàn bộ hoàn trả. Có đệ tử nhịn không được mở miệng quát. Hắn mới mở miệng, bốn phía đệ tử khác lộ ra nghiến răng nghiến lợi thần sắc, hận không thể Thanh Lâm giờ phút này có thể lập tức xuất hiện tiêu diệt yêu thiên. Ta chính là đang đợi hắn trở về. Yêu viên thần sắc rồi đột nhiên che lấp xuống. Ở đằng kia Thánh Dược Sơn thời điểm, hắn đối với ta sát cơ ngập trời. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem hắn hay không còn có cái loại này thực lực. Hừ, đại sư huynh liền khai thiên cảnh đều có thể đánh chết, ngươi tính toán cái gì? Minh Nguyệt Tông tông chủ cũng không phải đại sư huynh đối thủ. Tựu ngươi, ngươi muốn cùng đại sư huynh giao thủ, có tư cách sao? Hay là đi trước tiêu diệt một cái cùng Minh Nguyệt Tông đồng dạng thế lực rồi nói sau? Phần đông đệ tử nhao nhao mở miệng, trong lời nói lộ vẻ khinh thường cùng trào phúng. Yêu viên thần sắc âm trầm đáng sợ, trong mắt càng là bộc phát ra sát cơ, uy áp quấn động. Những này mở miệng đệ tử tất cả đều phun ra máu tươi, rút lui mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đan các đều bị hủy hoại một mảnh đống bừa bộn. Minh Nguyệt Tông sự tình đồn đãi vô tận, dùng cái kia tạp chủng thực lực, làm sao có thể hiểu rõ? Ta những năm này một mực đều đang tìm hắn, hắn lại co đầu rút cổ không xuất ra. Như lúc trước Thanh Nguyên phủ bị tiêu diệt, cần phải đợi cha hắn bị giết chết rồi mới sẽ xuất hiện. Hắn có lẽ cảm thấy may mắn, may mắn mẹ hắn không biết chạy đi đâu. Nói cách khác, ta cũng muốn học cái kia Minh Nguyệt Tông, diệt hắn toàn bộ. Oanh! Hắn lời nói không rơi, đàn các bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi nổ vang. Ngay sau đó, một đạo cự đại thủ trưởng bỗng nhiên mà đến, trực tiếp nổ nát đàn các đại môn, hướng yêu thiên chảo tới. Yêu thiên khẽ giật mình, chợt lộ ra cười lạnh. Hắn thân hình một hồi, bốn phía Thiên Bình Tông đệ tử đúng là tại lúc này xuất hiện mờ mịt, càng có một loại ngập trời chi uy tại đan các chính giữa tràn ngập. Thánh vực, oanh! Nhưng là cái này thánh vực chỉ là tại xuất hiện nháy mắt liền ầm ầm nghiền nát. cái kia thủ trưởng dễ như trở bàn tay, nếu như quét ngang, trực tiếp đem thánh vực băng diệt, hung hăng vỗ vào yêu thiên trên người. Phanh, yêu thiên phun ra máu tươi, đồng tử co rút lại, thân ảnh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Ngươi tìm ta, âm thanh lạnh như băng, tại lúc này quanh quẩn toàn bộ đan các, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.